Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Chúng ta cùng đến tiếp với quyển 5, chương 376, hai người trẻ tuổi. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay trên kênh của Nguyễn Thành. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện miễn truyện thì rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nhé. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Không lâu sau, vô số hải yêu từ bốn phương tam hướng kéo đến. Chúng tụ tập xung quanh thuyền lớn, không ngừng la hét với Bách Vô Cầu ở trên bong, như thể đang quay trở lại thời điểm tên thô lỗ Xương Vương trên biển. Tuy lần này hải yêu đến cũng nhiều, nhưng còn không bằng một nửa so với lúc trước. Đêm kỳ ra thì chỉ bằng 1/3 năm xưa. Có điều cảnh tượng chỉ mới như vậy cũng đã khiến thuyền trưởng và đám thủy thủ sợ hãi ra quần rồi. Bọn họ quanh năm suốt tháng đi thuyền trên biển, mặc dù có nghe qua vô số tin đồn về hải yêu, nếu đến một con hải yêu cũng chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ. Huống chi lúc này dưới biển là vô vàn hải yêu, nhiều đến gần như muốn lấp đầy cả biển cả, không sợ mới là lạ. Lúc này Quy Bất Quy lên tiếng nói với Bách Vô Cầu: "Con trai ngốc à, người hỏi đám yêu tử yêu tôn của ngươi, kẻ giết hải yêu kia trông bộ dạng thế nào, hắn đã giết hải yêu ra sao, ngươi cũng phải hỏi cho rõ ràng." Bách Vô Cầu gật đầu, sau đó quay lại nhìn đám hải yêu dưới biển nói: "Ngài thấy ông đòi các ngươi nói gì chưa? Lần này ông tới đây chỉ là để báo thù cho các ngươi. Nếu dám tàn sát yêu tộc của chúng ta như vậy, phải giết hắn. Nói, tên khốn kia trông như thế nào?" Bạch Vô Cầu nói xong, bầy hải yêu phía dưới bắt đầu kêu gào, kể lại chuyện người kia tàn sát hải yêu. Trong một lúc, cả vùng biển tràn ngập tiếng kêu của hải yêu. Bạch Vô Cầu bị chúng làm ồn đến váng cả đầu, liền hét lớn với phía dưới: "Từng đơn một nói thôi, im hết đi. Cái con dài ngoãng đằng sau kia chính là người đấy. Để người coi như biết nói chuyện, nói cho ông đây biết tên khôn đó trong bộ dạng như thế nào, hắn đã tàn sát yêu tộc chúng ta ra sao." Con hải yêu được Bách Vô Cầu chỉ định rất hãnh diện, ngay lập tức leo lên trên như con hải yêu khác, quỳ lại tên thô lỗ xong thì bắt đầu kêu lên kể chuyện người kia đổ sát hải yêu. Tình huống mỗi lần người này ra khơi không giống nhau. Có lần hắn đi thuyền lớn, lại có lần hắn một mình lái một con thuyền đánh cá chưa đầy cá. Tuy nhiên bất kể là một người một thuyền hay là đi thuyền lớn, hành động của hắn đều giống nhau. Đầu tiên hắn đổ vài cân cá xuống biển. Nếu con cá biển này đã bị hắn động tay động chân, có khả năng thu hút hải yêu trong phạm vi trăm dặm mặt nước. Cho đến khi hải yêu tụ tập chừng hơn vạn con, người nọ bắt đầu thi triển thủ đoạn. Đứa con hải yêu đó cho đến khi chết vẫn không biết người nọ đã thi triển thuật pháp gì. Chúng chỉ nhìn thấy trên người hắn loe lên một tia sáng xanh, sau đó bầy hải yêu đều lăn ra chết hết. Đến lúc nói về tướng mạo của người nọ, đám hải yêu lại bắt đầu mồm năm miệng mười nhao nhao gào thét chói tai. Lần này Bách Vô Cầu không ngăn chúng lại, chỉ quay đầu nói với Quy Bất Quy: "Chúng nó nói mỗi lần nhìn thấy người nọ đều không giống nhau. Có lão ông râu tóc bạc phơ, lúc lại là tướng tá đàn ông như ông đây, còn có cả một ả phụ nữ điệu đàng nũng nịu, cả một thằng nhãi con cơ nhậm lão tam. Ông già, nếu thêm một tên tóc bạc nữa, cha xem có giống mấy người chúng ta không, cộng thêm tiểu nha đầu Ngô Mai Nhi nữa." Quy Bất Quy cổ quái cười một tiếng, nói với Bách Vô Cầu: "Người bảo nó nói tiếp. Mỗi lần người nọ giết hải yêu là tự mình ra tay, hay chỉ là bên cạnh có ai trợ giúp cùng hành động không?" Bách Vô Cầu lặp lại câu hỏi của Quy Bất Quy. Yêu quái vừa rồi trả lời vài câu, lần này đám hải yêu đều im lặng, không có ý kiến gì khác. Bách Vô Cầu phiên dịch lại cho Quy Bất Quy: "Nó nói dù người đó đi thuyền lớn cũng sẽ đợi thuyền lớn ném cá xuống biển sau đó chuyển sang thuyền nhỏ, đợi hải yêu tụ lại rồi mới ra tay. Trong nhiều năm qua, bọn chúng cũng đã thống kê có khoảng 5-60 vạn hải yêu đã chết dưới tay người kia. Nếu không phải số lượng hải yêu nhiều hơn yêu quái trên đất liền rất nhiều, chỉ sợ bây giờ đã suy giảm gần hết rồi. Lúc đầu hắn giết rất nhiều hải yêu, về sau đám yêu tử yêu tôn của ông đây cũng thăm dò ra được chiêu trò của người này. Giờ thì có thấy thịt rồng ném xuống biển, bọn chúng cũng thờ ơ không ham. Chỉ là người này quả thực đáng hận. Khi thấy mồi câu đã vô dụng, hắn liền giả làm ông đây. Bởi đầu cũng thu hút không ít hải yêu chết trong tay hắn, nhưng dù sao người này cũng không có yêu khí như ông đây. Về sau phương pháp này cũng vô dụng. Khi lũ hải yêu nhìn thấy có yêu quái giống hệt ông đây, chúng không đổ xô ra hết nữa, thay vào đó sẽ tìm một vài con tiểu yêu đến kiểm tra thực hư. Thấy đúng là hải yêu vương ông đây thì bọn chúng mới xuất hiện. Mấy năm nay thấy không dụ được bao nhiêu hải yêu, kẻ kia cũng không dám xuất hiện nữa. Một luồng sáng xanh, Quỷ Bất Quỷ cau mày lẩm bẩm một câu rồi lại tiếp tục nói: chuyện này thú vị rồi đây. Con trai ngốc à, bảo đám yêu tử yêu tôn của ngươi đường đường đi, chúng ta đến chỗ Tử Phúc trước, nó không chừng về đại phương sư đó lại biết chuyện gì đã xảy ra đấy. Bạch Vô Cầu nghe thế liền hô lên mấy câu với đám hải yêu dưới thuyền, sau đó bọn chúng đều giặt sang bên dọn đường cho thuyền đi tiếp. Thuyền trưởng và các thủy thủ lúc này mê loạng choạng tiếp tục lái thuyền tiến về phía vị trí đội thuyền của Tử Phúc. Con thuyền lớn này là hiệu buôn Tứ Thủy đưa cho Tử Phúc. Mọi thứ trên thuyền đều được mô phỏng theo thuyền lớn dành riêng cho Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Ban đầu do các phương sĩ đích thân lái thuyền, nhưng vì bọn họ lái quá chậm nên Tử Phúc đã nhờ hiệu buôn Tứ Thủy tìm luôn thuyền trưởng và một đội thủy thủ. Nếu người này chịu trách nhiệm lái thuyền chở các phương sĩ đi lại giữa biển và đất liền. Vì thuyền trưởng này đã lái thuyền đưa đón các phương sĩ 5-60 lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta gặp nhiều hải yêu như vậy. Thuyền chạy liên tục mấy trăm dặm mặt biển, vừa luôn có vô số hải yêu bao vây hộ tống xung quanh. Quỷ Bất Quỷ dẫn Mễ Quân xem hải yêu một lúc, ông già đột nhiên cất tiếng cười nói với vị phương sĩ bên cạnh: người đã làm quản sự ở bến cảng nhiều năm, chuyện có người đồ sát hải yêu chắc là cũng từng nghe qua rồi nhỉ? Chuyện ta nghe được không phải có người giết hải yêu, mà là trong đám hải yêu xảy ra dịch bệnh, hàng vạn hải yêu chết nổi lên mặt biển, thuyền bè đi ngang qua đều nhìn thấy. Mê Quân hơi dừng một chút rồi nói tiếp: thuyền bè đi qua đều chỉ thấy xác hải yêu bị từng đàn cá thi nhau diệt thịt, cũng không ai thấy chúng chết như thế nào. Khi đó ta còn báo cáo chuyện này cho Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Ta nghe nói bọn họ cũng phái người đi điều tra, nên không tìm thấy manh mối gì, bởi vì chỉ có hải yêu chết chứ không liên lụy đến mạng người. Rồi mấy năm gần đây cũng không xảy ra chuyện hải yêu chết nữa, nên chuyện này cứ thế trôi qua mà không ai đứng ra giải quyết. Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đều biết, nói vậy thì lão già Tử Phúc kia không thể không biết được. Quỷ Bất Quỷ cười quái gì tiếp tục nói: các phương sĩ tây lùi bến cảng không đề cập đến chuyện này sao? Trong số những phương sĩ đó có rất nhiều người quen của ta, sao ta dám dây dưa nhiều với bọn họ? Bê Quân cười khổ một tiếng tiếp tục nói với Quỷ Bất Quỷ: được ta từng nghe tiểu nhị ở bến cảng nói, được phương sĩ này hình như cũng nhận được pháp chỉ của đại phương sư, muốn bọn họ để ý đến những tình huống khác thường xảy ra trên biển. Nhưng cụ thể pháp chỉ của đại phương sư như thế nào thì ta không thể biết được. Hiện tại Mê Quân biết mình không sống nổi mấy ngày, cũng không giấu giếm Quỷ Bất Quỷ cái gì. Ông già nghe xong thì gật gù mấy cái, không hỏi thêm gì nữa. Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ và hai con yêu quái đều muốn gặp Triệu Văn Quân càng sớm càng tốt. Bạch Vô Cầu lên tiếng yêu cầu bảy hải yêu dưới đáy biển đẩy thuyền bơi nhanh đến vị trí đội thuyền của Tử Phúc. Cảnh tượng năm đó lại tái hiện, tốc độ của con thuyền tăng nhanh đến nỗi ngay cả thuyền trưởng và thủy thủ quanh năm đi biển cũng không thể chịu nổi, Bọn họ đều bị say sóng, co đầu rụt cổ trong khoang thuyền, phó mặc tất cả cho số phận. Ngay cả Mê Quân, thân là phương sĩ có thuật pháp, cũng xanh xao tay mét như đang bị bệnh nặng. Vốn hắn còn đinh ninh là có thể ở trên thuyền sống thêm mấy ngày, nếu bây giờ đi con thuyền lao nhanh như bay, xem ra không bao lâu nữa sẽ đến thời điểm đầu mình hai ngả. Hành trình vốn dĩ kéo dài hơn nửa tháng, kết quả chỉ sau 2 ngày 1 đêm, con thuyền của bọn họ đã đến vùng biển gần đội thuyền của Tử Phúc. Bởi vì có trận pháp bảo vệ nên Hải Yêu không thể tiến về phía trước. Lúc này mới để cho thuyền trưởng và các thủy thủ vừa mới thích nghi với phi thuyền tiếp tục đảm nhận việc lái thuyền. Mà thầy đã sắp đến vùng biển nơi đội thuyền của Tử Phúc neo đậu. Ngồi miễn vào quy bất quy, nhìn thấy ở phía xa có 2 con thuyền, một lớn một nhỏ đang đậu. Con thuyền nhỏ trong số đó đi ra từ hướng đội thuyền của Tử Phúc. Trên thuyền có 2 người trẻ tuổi, khoảng chừng 15-16, đang được một phương sĩ hộ tống lên con thuyền lớn bên cạnh. Nhìn thấy 2 cậu trai trẻ nọ ngồi miễn vào quy bất quy, đưa mắt nhìn nhau, ông già lên tiếng nói: "Xem ra lão già Tử Phúc đã có ý định lại lần nữa thu 2 người bọn họ về làm đệ tử. Nhưng nếu lão ta làm như vậy, những đệ tử khác sẽ không bao giờ có cơ hội chen vào nhóm đệ tử lớp chữ Quảng." 2 cậu trai trẻ được mấy phương sĩ đưa lên con thuyền lớn chính là truyền thế của Quảng Nghĩa và Quảng Tín. Năm đó sau khi trở mặt với bọn họ, Quy Bất Quy đã giở chút thủ đoạn lên hồn phách của 2 người. Bây giờ thì lại phát hiện hồn phách của Quảng Nghĩa, Quảng Tín ở trên 2 người trẻ tuổi này. Ngồi bên chỉ liếc nhìn con thuyền lớn đối diện một cái, rồi cũng không nói gì. Lúc này thuyền của đối phương chậm rãi đi qua thuyền của Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Nam nhân tóc bạc và ông già nhìn rõ ràng tướng mạo của 2 cậu trẻ kia. Tuy trông vẫn là vẻ mặt non nớt ngây ngô, để đã có thể mơ hồ để thấy bóng dáng của Quảng Nghĩa và Quảng Tín năm đó. Sau khi thuyền lớn rời đi, con thuyền nhỏ vừa đưa 2 người trẻ tuổi sang thuyền lớn đã đến trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy. 2 phương sĩ trên thuyền nhỏ đưa lên hành lễ với Ngô Miễn, Quy Bất Quy, đồng thời nói: "Phương sĩ Chu Thiêm, Đinh Tông Thắng, bái kiến 2 vị đại tu sĩ. Đại phương sư đã biết tin các vị đến đây, mời các vị chuyển qua thuyền nhỏ này, di chuyển vào trong." Thuyền trưởng cô biết quy củ ở đây, nên khi thấy thuyền nhỏ đến gần đã thả neo cho thuyền lớn đậu lại. Quy Bất Quy liếc nhìn Mê Quân sắc mặt tái nhợt bên cạnh, cười khà khà một tiếng rồi nói: "Dù sao thì ngươi cũng đã sống cả ngàn năm rồi, cùng lắm là đầu thai lần nữa thôi chứ có gì đâu. Nó không chừng kiếp sau lại có cơ hội trở thành thân thể trường sinh bất lão ấy chứ. Tội của ngươi chưa tới mức hồn phi phách tán đâu." Mê Quân cười khổ một tiếng nói: "Lúc tên của ta bị ghi vào sát lệnh, ta đã nghĩ đến ngày đó rồi. Chỉ là Mê Quân hổ thẹn với đại phương sư, không có mặt mũi đi gặp lão nhân gia ngày ấy. Nếu biết còn phải trở về gặp mặt đại phương sư, ta thà rằng bị đám người Doãn Cương kết liễu cho rồi." "Lời này của ngươi đợi sau khi chết xuống dưới mà nói với Lữ Lưu Tiên." Lâu này Ngô Miễn đã nhảy xuống thuyền trước. Từ khi nam nhân tóc bạc cổ quái khác thường, y chỉ đáp xuống mặt biển bên cạnh thuyền nhỏ, chứ không có ý định lên thuyền. Sau đó Quy Bất Quy và Mê Quân cùng nhảy xuống, 2 người trực tiếp nhảy lên thuyền. 2 phương sĩ mỉm cười với Quy Bất Quy, nhưng khi đối mặt với Mê Quân sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, có vẻ như bọn họ đã biết người trước mặt là ai. Sau đó Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam nhảy xuống khỏi thuyền lớn. 2 con yêu quái thấy chỗ ngồi trên thuyền nhỏ có hạn, ngồi vào cũng không thoải mái. Cuối cùng 2 đứa nó quyết định đứng trên mặt biển cùng với Ngô Miễn. Thêm 1 người 2 yêu kia không có ý định lên thuyền, 2 phương sĩ cũng không nài ép. Sau khi hành lễ với Ngô Miễn, bọn họ bắt đầu điều khiển con thuyền nhỏ hướng về vùng biển phía trước. Ngô Miễn và 2 con yêu quái cũng dùng tốc độ tương tự đi theo. Thuyền khởi hành không lâu thì đột nhiên biến mất trước mặt Ngô Miễn và 2 con yêu quái. Chuyện này bọn họ đã thấy nhiều lần nên cũng không hề ngạc nhiên. Đi thẳng vào nơi con thuyền nhỏ biến mất trước mặt, Sau đó, khung cảnh trước mặt một người hai yêu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bầu trời đột nhiên biến thành màu đen. Thấp thoáng xa xa có thể nhìn thấy vô số con thuyền đang tụ tập lại với nhau. Lúc này, Bạch Vô Cầu đẩy nhanh tốc độ đi tới bên cạnh thuyền nhỏ phía trước. Hắn nói với hai phương sĩ trên thuyền: "Ông đây hỏi thăm chút chuyện này. Ngô phu nhân nhà bọn ta dạo này thế nào rồi? Nàng đã ở chỗ các người 16 năm, không bị các người bắt nạt đây chứ? Ông đây nói cho mà biết nha, các người đừng có nhòm ngó gì đến nàng. Người ta là hoa đã có chủ rồi đấy. Cẩn thận phu quân của nàng nổi điên, cho một mồi lửa đốt sạch đội thuyền của các người đấy." Cả hai phương sĩ đều biết tên cao to đen thui trước mặt này có thân phận được thế nào. Phương sĩ tên Chu Thiêm liền cười nịnh nọt nói: "Yêu vương bệ hạ ngài cứ đùa. Lần đó Quảng Đê sư tỷ đưa Ngô phu nhân trở về, đại phương sư đã ra mệnh lệnh cho chúng phương sĩ bọn ta không được quấy rầy nàng. Ngô phu nhân có nơi ở riêng, ngoài việc hàng ngày cùng đại phương sư trông coi hải nhãn thì lớp học buổi sáng và buổi tối nàng đều không tham gia. Không giống gì bệ hạ, phương sĩ bọn ta chỉ có thể nhìn thấy Ngô phu nhân vào các ngày lễ Tết đại điển mà thôi." Chu Thiêm vừa mới nói xong, Bách Vô Cầu còn chưa kịp hỏi tiếp thì Quy Bất Quy đã nói trước: "Oát con, người nói Quảng Đê cũng trở lại rồi, hiện giờ nàng còn ở đây không?" "Quảng Đê sư tỷ đã rời đi từ sớm rồi." Phương sĩ còn lại tên Đinh Tông Thắng lên tiếng tiếp lời: "16 năm trước, sau khi đưa Ngô phu nhân đến đây, nàng đã đến gặp đại phương sư. Nghe sư đệ phụ trách dâng trà trở về nói, đại phương sư nói với Quảng Đế sư tỷ, hai vị sư huynh Quảng Nghĩa và Quảng Tín đều đã không còn, muốn sư tỷ ở lại giúp đỡ. Làm niên gia ngày ấy còn muốn biến Quảng Đế sư tỷ trở thành thân thể trường sinh bất lão, nhưng sư tỷ đã từ chối khéo. Cuối cùng sư tỷ ở lại bên cạnh đại phương sư 100 ngày thì rời đi." "Quảng Đế đi rồi." Nghe tin Quảng Đế đã rời khỏi đây, Quy Bất Quy khẽ thở dài rồi lẩm bẩm nói: "Quảng Tín vừa đến thì thôi không nói, nhưng Quảng Nghĩa Quảng Đế là đệ tử thân truyền, đã đi theo lão ta nhiều năm. Bây giờ trong thế hệ lớp chữ Quảng, một người chết, một người bỏ đi, còn một người nữa đã rời tông môn đi làm hòa thượng, mà người lão ta đặt kỳ vọng lại có tên trong sát lệnh Điều Tàn." Nghe mấy lời nói của Quy Bất Quy, hai phương sĩ cũng chỉ biết thở dài. Lúc này, từ mặt biển phía xa có một phương sĩ khoảng ngoài 30 tuổi đi tới. Người này thân mặc trường bào phương sĩ màu trắng, tay cầm một chiếc đèn lồng, đôi chân trần chậm rãi đi trên mặt nước, bước về phía thuyền nhỏ bên này. Khi còn cách thuyền khoảng hơn 10 trượng, phương sĩ nọ nói với hai phương sĩ trên thuyền: "Đã làm phiền hai vị sư đệ, việc còn lại giao cho ta là được rồi. Đại phương sư mời các vị đến thẳng hải nhãn. Đại phương sư và Ngô phu nhân đang ở đó chờ mọi người." Gặp vị phương sĩ này, Chu Thiêm và Đinh Tông Thắng trên thuyền trở nên cung kính. Lúc này, Mê Quần đang ngồi bên cạnh Quy Bất Quy đột nhiên đứng dậy, nói với phương sĩ đi chân trần: "Thiên Mân sư đệ, còn ta thì sao? Đại phương sư có biết ta đã trở lại không? Làm nhân gia ngày ấy định xử chi ta thế nào?" "Thì ra là Mễ Quân tiên sinh, ngài đã thay đổi tướng mạo, xin thưa cho Lỗ Thiên Mân lỗ mãng." Phương sĩ đi chân trần tỏ vẻ như vừa nhận ra Mễ Quân, khẽ mỉm cười nói tiếp: "Đại phương sư cũng không nói sẽ xử trí tiên sinh thế nào, nhưng người vẫn cứ đi theo hai sư đệ lên thuyền tù nghỉ ngơi một chút. Khi nào có pháp chỉ của đại phương sư rồi lại mời ngươi ra cũng không muộn." Ngài nói từ phúc không nhắc đến mình, lẽ ra Mê Quân phải thở phào nhẹ nhõm vì tạm thời thoát khỏi tai họa, ngược lại lúc này lại lộ ra biểu cảm thất vọng mất mát. Sau khi Quy Bất Quy xuống thuyền, con thuyền nhỏ bẻ hướng đi về vùng biển phía bên kia. "Mời các vị đi theo ta, Thiên Mân dẫn mọi người đi gặp đại phương sư." Phương sĩ chân trần xoay người đi về phía đội thuyền. Để khi bọn họ đi đến phía dưới mấy thân thuyền, nhìn thấy trên mấy chục bong thuyền xung quanh có 4-5 phương sĩ đang mặc đồ màu đen kéo nhau đi ra. Đàm Phương Sĩ đột ngột xuất hiện này đều trầm khuôn mặt mà nhìn mấy người đang đi trên mặt biển phía dưới thuyền. Nói chính xác thì ánh mắt bọn họ đều tập trung vào nam nhân tóc bạc. Hầu hết các phương sinh Ngô Miên đã giết năm đó đều là người thân và bạn bè của họ. Nghe tin mấy người và yêu Ngô Miễn Quý Bất Quý đích thân tới cửa, bọn họ đều chạy ra ngoài muốn tận mắt nhìn thấy kẻ thù này. Nếu sau này y có tranh chấp với đại phương sư, nếu phương sinh này sẽ lao tới giết chết Ngô Miễn và Quý Bất Quý ngay. Ông già, ông đây đắc tội gì với bọn họ sao? Cha xem bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào ông đây này. Bách Vô Cầu hiểu sai, cùng trợn mắt nhìn lại các phương sĩ đang hầm hầm như hổ rình mồi trên thuyền. Con trai ngốc à, người suy nghĩ nhiều quá rồi. Chúng ta sắp gặp lại Niêu Nhi ngay bây giờ, không có thời gian mà lãng phí ở đây. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, rồi đột nhiên tăng tốc bước nhanh về phía Hải Nhãn. Ngồi bên thấy vậy cũng vội vàng đi theo Quy Bất Quy, bước nhanh về phía Hải Nhãn ở đối diện. Theo bước chân Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái ngày càng đến gần Hải Nhãn, đó có thể nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi đứng bên rìa Hải Nhãn đang ra sức vẫy tay về phía này. Để thấy bóng dáng người phụ nữ nọ, Ngô Miễn vốn luôn không thèm để ý đến bất cứ điều gì, cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Y biến vụ một cái, chỉ để lại một tàn ảnh, thân hình đã xuất hiện bên cạnh người phụ nữ kia. Người nọ đúng là thê tử Triệu Văn Quân, đã xa cách 16 năm của Ngô Miễn. Vừa rồi Lỗ Thiên Mân đến bẩm báo với Tử Phúc là mấy người và yêu Ngô Miễn Quý Bất Quý sắp đến, nàng không thể tin vào tai mình. Sau đó vẫn là đại phương sư đích thân nói với Ngô phu nhân rằng phu quân của nàng đã đến. Lúc đó Triệu Văn Quân mới tin rằng mình không nằm mơ. Để khi Ngô Miễn xuất hiện trước mặt, nước mắt Triệu Văn Quân đã không ngăn được mà lăn dài. Nàng ra sức dùng hai tay che miệng để không khóc ra tiếng, nhìn nam nhân tóc bạc trước mặt mà không ngừng nức nở nghẹn ngào. Ta vẫn ổn, nàng cũng sống rất tốt, sao nhìn thấy ta lại khóc chứ? Ngô Miễn nhìn thê tử đang ở trước mặt, vừa định nói thêm vài lời an ủi thì lúc này Tư Phúc thần thức ở phía bên kia Hải Nhãn đại bi về phía y. Thế nào, 16 năm trước ta không hề lừa ngươi đúng không? Thần thức này chính là thần thức năm đó ẩn giấu trên người Quảng Đế. Ông ta bước lại gần, nháy mắt với Ngô Miễn cười nói: vận số của ngươi không tệ, sau khi trở về không bao lâu ta đã tìm được phương pháp cải tạo hồn phách. Đằng đẵng 16 năm, trên người nhìn xem phu nhân của mình đã phục hồi rất tốt phải không? Lúc Ngô Miễn đến gần Triệu Văn Quân, đã nhìn thấy hồn phách vốn gì phải nhờ có tụ linh thạch mới miễn cưỡng tập hợp lại của nàng, này đã bắt đầu lành lại. Tuy trên hồn phách vẫn còn đầy vết nứt, nhưng so với 16 năm trước thì đã có thay đổi vô cùng lớn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không tới 100 năm nữa là hồn phách của Triệu Văn Quân có thể trở lại trạng thái ban đầu. Hơn nữa ngoại trừ hồn phách đang dần lành lại, dung mạo vị phu nhân này của Ngô Miễn trông vẫn giống như 16 năm trước. Đứng cạnh con gái Ngô Mai Nhi của bọn họ trông như hai chị em. Hơn nữa Triệu Văn Quân vẫn có khuôn mặt trẻ măng non nớt, ai chị ai em còn khó mà nói được. Người dạy nàng thuật pháp chú nhan sao? Ngồi bên co hơi kinh ngạc, Triệu Văn Quân không có chút tuệ căn nào. Hơn nữa hồn phách của nàng không thích hợp tu luyện thuật pháp, sao Tử Phúc làm được? Nhưng trên mặt nam nhân tóc bạc không có biểu hiện gì. Dừng một chút, y đã tự mình nghĩ ra đáp án. Là đan dược, người cho Văn Quân đan dược chú nhan. Không cần cảm ơn ta, người đã giao người vào tay ta rồi, không thể để đến lúc trả người lại cho ngươi, ta lại trả về một vị phu nhân già nua được, đúng chứ? Thần thư khẽ mỉm cười tiếp tục nói: nếu để gom đủ thiên tài địa bảo luyện chế đan dược cho phu nhân ngươi, ta cũng đã tiêu tốn rất nhiều công sức đấy. Ngươi cũng biết nơi này của ta cần giữ toàn là thiên tài địa bảo vạn năm khó có được. Vì để bảo tồn dung nhan cho Ngô phu nhân ngươi, ta chỉ đành dùng dao mổ trâu mổ gà, dùng tủy của cả một con rồng để bào chế cao dưỡng nhan. Con rồng kia mà biết chỉ sợ là chết cũng không nhắm mắt được. Tùy của cả một con rồng. Lúc này Quy Bất Quy cùng dẫn theo hai con yêu quái đến bên cạnh Triệu Văn Quân và thần thức của Tử Phúc. Ông già cười tủm tỉm nhìn Ngô phu nhân một lượt từ trên xuống dưới, sau đó tiếp tục nói với thần thức của Tử Phúc. Cao Dương Nhan dùng tùy châu là có thể bào chế được rồi, đại phương sư người lại dùng hẳn tùy rồng. Lão cao giả, người tự mình nhìn xem giữa biển khơi có thể tìm được châu không. Thần thức liếc nhìn Quy Bất Quy một cái, tiếp tục nói với Ngô Miễn. Trước khi củng cố hồn phách, luôn phải giữ gìn thân thể của Ngô phu nhân ngươi. Tuy nàng không thể tu luyện thuật pháp, đều vẫn dùng được một chút đan dược cường thân kiện thể, giữ gìn nhan sắc. Dùng tùy rồng làm cao dưỡng nhan cũng chỉ có đại phương sư ngươi có thể làm được. Dù sao năm đó cũng đã dọn hết tài sản của phái phương sĩ tới đây, đúng là nhà to nghiệp lớn. Dù bây giờ Quy Bất Quy cũng có của cải phong phú, nhưng nghe Tử Phúc nói dùng tùy dòng bào chế cao dưỡng nhan thì cũng vẫn không khỏi kinh hãi một phen. Lúc này Lô Thiên Mẫn phụ trách dẫn người tới, thầy đã xong việc thì hành lễ với Tử Phúc rồi im lặng rời đi. Bởi sau năm xa cách, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam gặp lại Triệu Văn Quân cũng rất vui mừng. Tên thổ lỗ nói với Quy Bất Quy: không phải chỉ là một sợi tùy rồng thôi sao? Ông đại thấy cho dù dùng tùy của 100 con rồng để niêu ni dưỡng nhan cũng không có gì quá đáng. Lại không phải là lấy từ nhà chúng ta, ông giả cha tiếc của làm gì? Nhìn thấy Bách Vô Cầu nói chuyện giúp mình, thần thức lập tức cười to một trận, sau đó nói với tên thổ lỗ: vẫn là bề hà hiểu lý lẽ, ở đây không phải nơi nói chuyện, các người đi vào đây, ta ở bên trong chờ các người lâu rồi đấy. Trong khi nói, thần thức đã dẫn mấy người và yêu đến vùng lân cận hải nhãn. Lúc này bản thể Tử Phúc cùng với hai thần thức đã ở cùng một chỗ chờ đợi Ngô Miễn Quy Bất Quy tới. Thấy thần thức dẫn bọn họ tới, bản thể Tử Phúc liếc nhìn Ngô Miễn đang đi phía trước, xa sầm nét mặt nói: người còn có gan đến gặp ta sao? Nam đệ tử lớp chữ quảng của ta, một người bị người chính tay giết chết, một người vì người mà chết, một người bị người biến trở lại thành người bình thường. Còn có quảng nhân cũng vì liên lụy đến người mà bị đưa vào sát lệnh. Năm đó ta đã cho người bí mật bí truyền của phái phương sĩ, bây giờ người báo đáp ta như vậy sao? Vô gì mọi người còn đang nói cười vui vẻ, không ngờ Tử Phúc lại đột nhiên làm khó dễ. Ba thần thức còn lại lập tức ngậm tăm, không cười cợt nữa, chờ đợi câu trả lời của Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc nhìn thoáng qua đại phương sư, rồi đã bằng giọng điệu độc đáo của mình: nếu không phải vì báo đáp ngươi, quảng nhân đã đầu thai từ cuối thời Hán rồi, quảng nghĩa cũng không thành đại phương sư Côn Luân. Nếu không phải vì báo đáp ngươi, ta cũng không dẫn đám đồ tử đồ tôn của ngươi bị nhốt trong Bất Quy Đồ ra ngoài, còn có Quảng Tín và Quảng Hiếu. Được rồi, người không cần phải nói nữa. Tử Phúc xua tay ngăn cản nam nhân tóc bạc, sau đó ông ta lại nói với hai thần thức bên cạnh mình: ta nói Ngô Miễn lòng dạ hẹp hòi có sai đâu, nhưng chuyện vụn vặt như vậy mà y vẫn nhớ không sót cái nào. Được rồi, đừng nói mấy chuyện linh tinh ấy nữa, ta đã giúp người tu bổ hồn phách cho phu nhân ngươi, nói xem các người nên cảm ơn ta thế nào đây. Cảm ơn người như thế nào? Ngô Miễn cau mày, đang định sặc lại cho Tử Phúc mấy câu, nhưng liếc thấy Triệu Văn Quân bên cạnh, y đành nuốt lại những lời muốn nói trở vào. Hơi dừng một chút, nam nhân tóc bạc nói với Tử Phúc: nếu người muốn ta giết Đồng Thích Trấn chút giận cho người thì ta có thể làm được. Không cần phiền toái như vậy, chỉ cần một việc nhỏ là được rồi. Tử Phúc khẽ mỉm cười nói tiếp: ta chỉ cần ngươi thay ta canh giữ nơi này một ngày, một ngày thôi là đủ. Muốn ta thay ngươi canh giữ hải nhãn? Nghe Tử Phúc nói ra lời này, mấy người và yêu Ngô Miễn đều sửng sốt, nhưng nam nhân tóc bạc rất nhanh đã hiểu ra. Điền thấy xung quanh không có người ngoài, yêu nhìn Tử Phúc nói: Một ngày là đủ rồi sao? Người có chắc không? Không phải mất 13 ngày sao? Người cần 13 ngày, còn ta một ngày là đủ. Từ Phúc nhẹ nhàng mỉm cười tiếp tục nói, vẫn bị người nhìn ra rồi. Vô gì ta còn lo lắng cả người sẽ đến muộn, hiện tại xem ra vừa kịp lúc. Ngày kia ta muốn cả người thay ta ở lại đây trấn thủ hải nhãn một ngày. Đại phương sư người vẫn cứ là phong thái đó, không thèm nói lấy vài lời khách sáo mà đã đi thẳng vào đề. Ông già ta cảm thấy cơn điều quay trở lại thời điểm còn theo người học nghệ ấy. Lúc này Quy Bất Quy cũng đi tới bên cạnh Ngô Miễn. Ông già cười khà khà nói tiếp, hay là người cũng thuận tiện dạy ông già ta với, xem làm sao từ 13 ngày trở thành một ngày. Người lớn tuổi quá rồi, không học được. Từ Phúc nói xong lời này, không cùng ông già nói chuyện nữa. Ông ta tiếp tục nói với Ngô Miễn, chỉ cần một ngày thôi. Vô Di Tà định mời đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân, nhưng ông ta là thuật sĩ, đến chỗ ta không tiện. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có người là thích hợp nhất. Đúng lúc phu nhân người ở chỗ ta để hồi phục rất tốt, mới thuận tiện mời người đến đây luôn. Vô Di Ngô Miễn không có ý định lôi vào vũng bùn này, nhưng lại nghe Tử Phúc nhắc đến thê tử, nghĩ đến Triệu Văn Quân còn phải tiếp tục ở lại đây. Ngồi bên vợ mở miệng đã nói, được rồi, ta thay người trông coi hải nhãn một ngày. Ngài Ngô Miễn nói xong, Tử Phúc cười ha ha nói, khó trách bọn họ đều nói Ngô Miễn sau khi kết hôn cứ đều biến thành một người khác. Lời nói quả nhiên rất có lý đây. Ngài thầy Ngô Miễn đồng ý thay Tử Phúc trông coi hải nhãn, vẻ mặt Quy Bất Quy trở nên bối rối. Ông già liên tục nháy mắt với nam nhân tóc bạc, hy vọng y sẽ đổi ý, hoặc ít nhất cô phải nhận được chút lợi ích từ chỗ ông ta. Nhưng Ngô Miễn vẫn làm như không trông thấy gì. Y nhìn đại phương sư nói tiếp, nếu ta không đến hoặc đến muộn, vậy ngày đó người phải làm sao? Người không tới sao? Từ Phục khẽ mỉm cười, lên nhìn Triệu Văn Quân bên cạnh Ngô Miễn một cái, rồi mới nói tiếp, ta cho đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới khả năng đó. Không phải chỉ là canh giữ hải nhãn thôi sao? Có gì khó chứ? Ông già, cha với ông đây ở chỗ này giúp chú của cha trông coi hải nhãn. Lâu này Bạch Vô Cầu lên tiếng nói chen vào, chỉ có một ngày thôi, cộng thêm ba Tử Phúc giả kia nữa, cứ cho là xui xẻo thật sự gặp phải hải nhãn, có thứ gì đó phun ra, tính cả chúng ta. Yêu Vương bệ hạ, có chuyện này ta muốn làm rõ một chút. Chưa đợi Bạch Vô Cầu nói xong, Tử Phúc đã lên tiếng ngắt lời. Đại phương sư khẽ cười một tiếng rồi nói tiếp, trong một ngày này các thần thức cùng xe cùng ta rời khỏi đây. Nhưng nếu các người cần gì thì có thể trực tiếp nói với ta, ta sẽ sai đệ tử chuẩn bị. Chờ một chút, một mình đại phương sư người rời đi không nói, sao cả ba vị thần thức này cũng đi luôn vậy? Quyền Bất Quỳ không kịp đợi Ngô Miễn tỏ thái độ, ông già đã giành nói trước, vậy thì không giống nhau được. Đại phương sư người trấn thủ nơi này nhiều năm, có sự giúp đỡ của ba vị thần thức mà thỉnh thoảng còn xảy ra chuyện. Bây giờ các người đều đi hết, một khi hải nhãn xảy ra rắc rối lớn, mấy người bọn ta có hợp lại với nhau cũng không ngăn cản nổi. Lão cáo giả ngươi coi thường Ngô Miễn quá. Tử Phục khẽ mỉm cười nói tiếp, hơn nữa ngày này đã bị trì hoãn quá lâu, đã đến cực hạn rồi. Ngô Miễn vừa hỏi ta, nếu y không đến thì sao? Rất đơn giản, ta sẽ mang theo tất cả đệ tử chôn đi thật xa, bảo không hải nhãn một ngày, đợi ngày này qua rồi sẽ tìm cách khắc phục. Nhưng có lẽ sau ngày ấy rồi, còn muốn khắc phục cũng không được nữa. Nghe Tử Phúc đã nói thẳng ra viễn cảnh lương bại câu thương, Quy Bất Quy còn muốn nói mấy câu lại bị Ngô Miễn tranh nói trước, ta đã nói sẽ thay người trông coi hải nhãn một ngày, bất kể có phương sĩ trợ giúp hay không thì ta đều ở lại. Nhưng nếu sau ngày đó người không quay lại, ta sẽ bỏ lại hải nhãn trống không đấy. Ý tứ trong lời nói của Ngô Miễn rất rõ ràng, đừng mong nhân cơ hội này mà quăng cái nồi hải nhãn cho bọn họ. Từ Phục khẽ mỉm cười nói: "Người cho rằng ta bằng lòng từ bỏ nơi này sao? Một nơi thú vị như vậy để các người trông coi một ngày còn được, chứ giao hết cho người thì quá mức rồi." Nói dứt lời, Đại Phương Sư cười lên ha ha. Sau đó nói với không khí: "Thiên Mân, mang mấy vỏ rượu mật đến đây. Hiếm được một hôm đông người náo nhiệt như vậy, ta pha lệ uống một chút đi." Ngay sau đó, giọng nói của Lỗ Thiên Mân vang lên: "Vâng, đệ tử đi chuẩn bị ngay." Nghe thấy Tử Phúc muốn lấy rượu mật chiêu đãi mình, sau mặt của Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều có chút biến đổi. Rồi ông già lên tiếng nói: "Rốt cuộc cũng có thể uống rượu mật của Đại Phương Sư thêm lần nữa. Chỉ là đêm qua ông già ta nằm mơ thấy người mẹ đã qua đời của mình. Bà ấy không cho ông già ta uống rượu, sợ làm hỏng việc. Đại Phương Sư à, lệnh mẹ khó cãi." "Lão cao già, năm đó là ta đích thân sắp xếp chuyện đầu thai chuyển thế cho mẹ của ngươi. Hiện tại bà ấy ít nhất cũng đã đầu thai 30-40 lần rồi. Chuyển thế kiếp này đang ở Hàng Châu, vừa được gả làm vợ người ta, sao bà ấy có thể báo mộng cho ngươi được chứ?" Từ Phúc mỉm cười nói tiếp: "Yên tâm, không phải loại rượu ngươi nghĩ tới. Đồ tốt như vậy sao có thể lãng phí cho ngươi." Nghe Từ Phúc nói xong, Quỷ Bất Quỷ mới thở phào nhẹ nhõm. Đó là rượu mật do chính Đại Phương Sư ủ, tuy khó uống một chút nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với một loại rượu mật khác. Một lúc sau, Lô Thiên Mân bưng theo một cái khay đi đến khu vực gần hải nhãn. Thần thức lúc nãy nghênh đón đám Ngô Miễn nhận lấy cái khay. Xem ra Lô Thiên Mân này không thể đến quá gần hải nhãn, chỉ có Quảng Nghĩa, Quảng Tín lúc trước và bây giờ là Triệu Văn Quân mới có thể ở trong phạm vi hải nhãn. Rượu mật mang ra biển đã uống hết từ lâu rồi. Đây là ta nhờ hiệu buôn Tứ Thủy đưa mật đến tự ủ đây. Tử Phong vừa nói vừa tự tay rót cho mấy người và yêu Ngô Miễn mỗi người một ly rượu. Quỷ Bất Quỷ không ngờ ngay cả Triệu Văn Quân cũng được Tử Phúc rót cho một ly đầy. "Nếm thử xem, đáng tiếc mật này không ngon bằng mật ong năm đó ta tự gây bầy nuôi ong, vẫn còn kém một chút, các người dùng tạm đi." Trong khi nói, Đại Phương Sư cầm ly rượu của mình lên, một hơi uống cạn trước mặt Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Rượu trôi xuống cổ họng, Tử Phúc nhẹ nhàng thở ra, nét mặt bày ra biểu cảm còn chưa thỏa mãn. Đại Phương Sư đã uống cạn ly, Ngô Miễn và Quy Bất Quy cùng hai con yêu quái chỉ có thể bồi ông ta mà uống cạn ly của mình. Nhưng sau khi uống ly rượu này, sắc mặt của hai người hai yêu đều trở nên rối rắm. Rượu này trong vị ngọt đậm, còn pha chút vị chua. Thật sự không biết vị Đại Phương Sư này làm thế nào có thể biến mật ong ngon lành thành mùi vị khó uống như vậy. Ngay cả nhóc Nhậm Tam yêu rượu như mạng, uống ly rượu này xong mà mặt mày thằng nhóc cũng vặn vẹo khó tả. Nếu không phải nó biết không thể đắc tội vị Đại Phương Sư này, thằng nhóc đã nhảy dựng lên chửi bới rồi. Có điều trái ngược hẳn với hai người hai yêu ấy là Triệu Văn Quân. Sau khi uống xong ly rượu, lại cũng bày ra vẻ mặt giống như Tử Phúc. Nàng còn lưu luyến mãi mới chịu đặt ly rượu đã uống cạn trở lại khay. Tử Phúc nhìn thế, khẽ mỉm cười, lại rót đầy ly rượu cho Triệu Văn Quân nói: "Trong thiên hạ, người biết rượu của ta ngon không nhiều lắm. Người thích thì uống thêm mấy ly, đừng sợ say rượu. Có phu quân của người ở đây thì không cần phải lo." Năm đó khi Ngô Miễn và Triệu Văn Quân thành thân, vị Ngô phu nhân này gần như không uống rượu. Không ngờ ở chỗ Tử Phúc 16 năm lại có thể thưởng thức được loại rượu khó nuốt thế này. Nhìn Triệu Văn Quân uống cả ly rượu thứ hai, Tử Phúc lại cười nói: "Đáng tiếc người không có thêm thiên phú tu luyện thuật pháp, nếu không ta đã có thể thu người làm đệ tử, sẽ trở thành một giai thoại đấy. Người trong thiên hạ đều nói rượu mật của ta khó uống, chỉ có người biết chỗ tốt của nó." Trong khi nói, Tử Phúc lại muốn rót thêm một ly nữa cho Triệu Văn Quân. Lần này Ngô phu nhân nói gì cũng không dám uống nữa. Nàng lén nhìn sang Ngô Miễn, sắc mặt hơi ửng đỏ nói: "Ngô lang cũng biết trên đất liền ta không uống rượu, không biết tại sao năm đó uống rượu mật lại không thể quên được. Rượu ngon lại dễ uống như vậy, sao lại có người không thích thế? Bọn họ không biết nhìn hàng. Từ Phúc cười một tiếng, chỉ vào món thịt viên, chai cây sấy dùng để nhắm rượu trên khay nói: những thứ này đều là được lợi từ hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy. Cả người dùng một chút áp lại cơn say. Lúc này Quy Bất Quy rót cho mình ly rượu thứ hai, cười hì hì uống một hơi cạn sạch. Vừa định nói vài câu với Từ Phúc thì rượu mật vừa uống lại trào lên. Mặc dù ông già đang ngậm miệng cố nuốt xuống, đều vẫn không nhịn được ho khan, lỗ mũi sặc ra nước rượu màu vàng nhạt. Từ Phúc thấy vậy thì cau mày nói: người lại làm hỏng một ly nữa rồi. Lão cáo giả người có chuyện gì thì cứ nói, không cần phải lãng phí rượu của ta như vậy. Rượu ngon của Đại Phương Sư quả thực không phải thứ mà đám phàm phu tục tử như bọn ta có thể uống được. Quy Bất Quy xấu hổ cười một tiếng, lau rượu trên mặt, rồi cười tủm tỉm tiếp tục nói với Từ Phúc: vừa rồi ở bên ngoài ông già tan điển thấy hai đứa trẻ rất giống Quảng Nghĩa, Quảng Tín. Đại Phương Sư chuẩn bị thu bọn họ làm đệ tử lần nữa sao? Người nói hai đứa trẻ đó hả? Nghe Quy Bất Quy nói đến hai người trẻ tuổi nọ, Từ Phúc nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng nói tiếp: không sai, hai đứa nó chính là truyền thế của Quảng Nghĩa và Quảng Tín. Ai, nhưng ta không có ý định thu nhận chúng làm đệ tử nữa. Ta chỉ là thầy nữ Quảng Nghĩa và Quảng Tín, nên mời chúng đến đây chơi một chút thôi. Từ Phúc nói mà biểu cảm có chút ảm đạm yêu thương. Hơi dừng một chút, ông ta lại nói: ta không có ý định để bọn họ chịu khổ thêm nữa. Trường sinh bất lão cũng vậy, thuật pháp thông thiên cũng thế, đều là hư ảo mà thôi. Kiếp này ta sẽ không giày vò bọn họ nữa. Gần đây họ cũng đang thảo luận về vấn đề này. Thầy Tử Phúc nhắc đến hai đệ tử đã truyền thế của mình có chút đau lòng. Quy Bất Quy cười khà khà nói: không nói chuyện này nữa, nói cái khác đi. Lúc đến đây mấy người bọn ta nghe được một chuyện, nghe nói mười mấy năm qua trên biển có người liên tục đồ sát hải yêu. Chuyện này chắc là Đại Phương Sư ngươi biết chứ nhỉ? Từ Phúc rót cho mình một ly rượu, uống xong gật đầu nói: chuyện này ta biết, cùng phái Phương Si đi điều tra. Tuy nhiên người giết hại yêu kia hành sự kín kẽ cẩn mật, không có quy luật gì, nếu người ta phải đi đều trở về tay không, về sau lại muốn tìm thì người này đã không xuất hiện nữa. Còn biết là có phải ông già ta suy nghĩ nhiều hay không, sao cơ thấy giống như là tác phẩm của Đồng Thích Chấn ấy nhỉ? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng tiếp tục nói: nếu như không phải Ngô Miễn còn ở đây, Đại Phương Sư người lại vẫn luôn ở hải nhãn không đi ra ngoài, thì ông già ta còn tưởng là Đồng Thích Chấn đã khởi động được cấm thuật, đang ở ngoài biển dùng hải yêu khảo nghiệm uy lực của cấm thuật ấy chứ. Trong khi nói, ánh mắt Quy Bất Quy vẫn chăm chú đi vào mặt Tử Phúc, thấy biểu cảm trên mặt của vị Đại Phương Sư này không có chút thay đổi nào, lúc này mới cười khà khà nói tiếp: cái này cũng không thể trách ông già ta đoán mò được, lâu như vậy ngay cả cấm thuật gì cũng không biết, lại nói thuật pháp tàn sát hải yêu cũng kỳ lạ. Tia sang xanh loe lên một cái, hải yêu liền không một tiếng động chết đi. Nếu thuật pháp mà ông già ta có thể nghĩ đến đều đang nghĩ đến cả rồi, nếu vẫn nghĩ không ra đây là dạng thuật pháp gì, chẳng lẽ là cấm thuật năm đó Đồng Tích Chấn mang từ đây đi? Trên đời có đủ loại thuật pháp, ta còn không dám nói là mình biết hết, khi nào thì đến lượt người múa mép chưa? Từ Phục liếc nhìn Quy Bất Quy, chỉ vào Ngô Miễn và Triệu Văn Quân rồi nói tiếp: không quay dày vợ chồng son nhà các ngươi đoàn tụ nữa, lão cao giả ngươi ở lại đây nói chuyện với ta. Thiên Mân, tìm một con thuyền trống cho vợ chồng Ngô Miễn, dành không gian riêng tư cho bọn họ bày tỏ nỗi buồn chia ly. Lại đi chuẩn bị một bữa tiệc cho Yêu Vương Bệ Hạ và Nhậm Tam, chỗ của ta không cho phép ăn mặn. Nếu không hài lòng với ít trái cây và thịt viên này, thì chuẩn bị hai vỏ rượu hào hạng do hiệu buôn Tứ Thủy gửi đến. Nói đến đây, Từ Phụng hơi khom người về phía Bách Vô Cầu, sau đó nói tiếp: Bệ hạ, Từ Phụng còn phải ở đây canh giữ hải nhãn, không thể đi cùng, xin thưa lỗi tiếp đón không được chu đáo. Cái gì mà chu với trả đáo, ông đây không ghi thù. Bách Vô Cầu liếc nhìn khay rượu trước mặt, nói tiếp: Tiệc rượu hay không cũng không sao, chỉ cần đừng cho ông đây uống thứ rượu chua lét của ngươi là ông đây đã hài lòng rồi. Nhậm Lao Tam, hôm nay ngươi hưởng ke phúc của ông đây đấy. Đê, theo ông đây đi ăn tiệc. Khỏi biết có phải vì sự bất hòa giữa Tịch Ưng Chân và Tử Phúc hay không mà nhóc Nhậm Tam có chút sợ hãi đại phương sư. Thằng nhóc nóng lòng muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, liền nhảy thẳng lên vai tên thổ lỗ, cây cổ yêu vương tiền điểm, đi theo Lỗ Thiên Mân dẫn đường ra khỏi khu vực hải nhãn. Lâu này ngồi bên cung dẫn theo thế tử đi ra ngoài. Từ lúc nam nhân tóc bạc cầm lại Triệu Văn Quân, tâm tư của y đều hướng về nàng. Nhưng trước khi rời đi, y vẫn liếc nhìn Tử Phúc và Quy Bất Quy rồi nói: Bây giờ không còn người dư thừa nữa, hai người có thể nói vài lời riêng tư không muốn ai biết. Sau khi thành thân với Triệu Văn Quân, ngồi bên hiêm khi nói chuyện như vậy trước mặt thê tử, huống chi lại còn đối mặt với đại phương sư Tử Phúc. Triệu Văn Quân bị dọa sợ, vội vàng giải thích với đại phương sư: Đại phương sư ngài đừng trách chàng ấy, xa cách 16 năm, Ngô Lang vừa gặp lại ta nên có hơi thất thố, trong lòng chàng vẫn rất kính trọng ngài. Trong lòng Ngô Miễn có người khiến ý kính trọng. Tử Phúc giống như nghe được chuyện gì rất tức cười, cười to một trận rồi tiếp tục nói với Ngô phu nhân: Nếu không phải hiện tại y đứng ở chỗ này, ta còn tưởng rằng còn có một người họ Ngô tên Miễn khác cơ. Ngô phu nhân không cần khẩn trương, ta quen biết tôn phu cũng đã hơn 1000 năm, đã sớm quen với tính tình này của y rồi. Nếu thật sự muốn trách tội, năm đó cậu sẽ không đem bí mật bất truyền của phái phương sĩ giao phó cho y. Ta và Quy Bất Quy rất nhiều năm không gặp, tựa như tôn phu nói, muốn nói chút chuyện riêng không thể cho người khác biết. Nói xong, Từ Phúc lại cười vài tiếng. Nhìn vợ chồng Ngô Miễn Triệu Văn Quân và hai con yêu quái đều đã rời đi, nụ cười trên mặt Từ Phúc chậm rãi thu lại. Lâu này Quy Bất Quy rót cho mình ly rượu mật thứ ba, sau khi vất vả nuốt xuống, ông già mới nhìn về phía Tử Phúc nói: Có ly rượu này lót dạ, bây giờ bất kể đại phương sư ngươi có nói cái gì, ông già ta đều có thể nghe tiếp, chỉ cần không phải là giao nơi này lại cho ông già ta trông coi. Đôi lúc chính ta cũng băn khoăn nghĩ lại, nếu ngày đó ngươi không xảo quyệt như vậy, có lẽ vị trí đại phương sư đã là của ngươi. Vậy thì bây giờ ta không cần phải quan tâm mấy chuyện đau đầu này. Đi bộ dạng cợt nhả của Quy Bất Quy, Tử Phúc khẽ thở dài rồi nói tiếp: Ai, nghe đoán không sai, người ta sát hại yêu trên biển chính là Đồng Thích Chấn. Vô ta tưởng rằng tâm trí của người này cũng cỡ như người và ta, nhưng hiện tại xem ra, nếu chỉ luận về tâm cơ đầu óc thì người này còn xếp trên cả hai lão già chúng ta nữa kìa. Nói đến đây, Tử Phục cũng rót cho mình một ly rượu mật, uống xong mới tiếp tục nói: Hắn vậy mà có thể bỏ qua sức mạnh của hạt giống, tìm ra một phương pháp khác để kích hoạt cấm thuật. Trước kia ta đã đánh giá sai người này, đều biết chừng sẽ xảy ra chuyện này, có lẽ ta sẽ để hắn ta tiếp nhận Hỏa Sơn. Thôi, không nói chuyện này nữa. Đại phương sư Tử Phục nói đến đây thì khoát tay, tiếp tục nói: Nhưng dù sao cũng là tìm đường ngang ngõ tắt, hắn vẫn chưa hoàn toàn khai mở được, hiện tại chỉ đang không ngừng thử nghiệm. Ở trên đất liền không có cơ hội nên Đồng Tích Chấn mới lựa chọn hải yêu. Tuy nói hiện tại Bách Vô Cầu có thể khống chế được 7 hải yêu, nhưng một khi yêu sơn lại lần nữa đổi chủ, hắn dùng cấm thuật đổ sát hải yêu trên biển, đại phương sư ngươi lại cứ thờ ơ như vậy sao? Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: Trước đây ông già ta có nghĩ tới một việc, Đồng thiết chấn là quân cờ mà Đại Phương Sư ngươi dùng để cân bằng thế lực giữa yêu sơn, địa phủ và nhân gian. Đã là quân cờ, vậy tiện thể kiềm chế Ngô Miễn không phải là không được. Nhưng bây giờ có vẻ như ván cờ của Đại Phương Sư còn lớn hơn nữa. Nếu Đồng thích chấn có thể kiềm chế Ngô Miễn, vậy tại sao Ngô Miễn lại không thể kiềm chế được Đồng thích chấn? Nói như vậy thì có thể lý giải tại sao cấm thuật lại cần đến sức mạnh của hạt giống để mở ra. Nhưng bây giờ còn có một điều ngoài dự liệu. Đồng thích chấn thông minh đến mức vượt qua cả Ngô Miễn, tự tìm cách kích hoạt cấm thuật. Điều này đã vượt khỏi ván cờ của Đại Phương Sư. Đồng thích chấn quả thực khiến ta có chút ngạc nhiên. Đường hắn vẫn nằm trong tầm quyền soát của ta. Đã đến nước này rồi, Từ Phục cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp thừa nhận những lời Quy Bất Quy nói, rồi lại tiếp. Hơn nữa việc đổ sát Hải Yêu coi như là để khống chế bọn chúng, cũng nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được. Nhưng ta gọi người ở lại đây là vì muốn nói một chuyện càng quan trọng hơn. Nói đến đây, Từ Phúc im lặng một lát, sau đó tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Vốn dĩ kỳ suy yếu của ta đã đến từ sớm rồi. Như lúc ấy cũng là thời điểm mấu chốt trong việc cải tạo hồn phách cho Ngô phu nhân, cho nên ta trì hoãn gần một năm. Cho đến khi việc cải tạo hồn phách của nàng bắt đầu có hiệu quả, ta mới tìm các người đến giúp trông coi một ngày. Nói thật ra thì lựa chọn thích hợp nhất vốn dĩ là đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân, nhưng thuật sĩ và phương sĩ có xung đột, vẫn nên để các người trông coi ta mới yên tâm. Lần này ba thần thức cũng phải trở về tu dưỡng một ngày, ta chỉ có thể giao phương sĩ ở đây lại cho các người. Nếu tình cờ hải nhãn phun trào đúng vào ngày ta rời đi, trung phương sĩ sẽ do các người sai khiến. Cùng may 20 năm trước hải nhãn đã đại bùng nổ một lần. Lần này cho dù nó có phun trào thì các người cũng có thể ứng phó được. Đại phương sư, chuyện hải nhãn phun trào người lại còn không biết nữa sao? Chưa đợi Từ Phúc nói xong, Quỷ Bất Quỷ đã cười khà khà cắt ngang. Ông già tiếp tục nói. Có chiêm tổ trong tay, hải nhãn phun trào lúc nào người là người biết rõ nhất. Ngày kia sẽ xảy ra chuyện gì, không ai biết rõ hơn đại phương sư ngươi mà nhỉ. Chiêm tổ, ngươi cho rằng ta chưa từng sử dụng nó sao? Từ Phúc tỏ vẻ bất đắc dĩ cười một tiếng, lấy trong ngực áo ra một cây mai rùa nhỏ đưa cho Quy Bất Quy rồi nói. Ta đã dùng chiêm tổ bay thử xem chuyện xảy ra ngày đó, nhưng chỉ thấy trong đó một mảnh hỗn loạn. Hết chương 380, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy thì ngày kia sẽ xảy ra chuyện gì khi mà Ngô Miễn tiếp nhận trông coi hải nhãn? Sẽ như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất phần tiếp theo vào kỳ sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.